Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 825, nguyện ý phối hợp. Bạch Sách động, trực tiếp từ giữa không trung buông xuống. Lúc này Bạch Sách thì là nhướng mày, một mặt cổ quái tra xét thân thể của mình, lung lay cổ, lung lay cánh tay, ân, vừa rồi hơi dùng hạ lực, liền giải khai, còn tốt, còn tốt. Bạch Sách còn tưởng rằng là cái gì khó lường đồ đâu. Hiện tại xem xét, giống như cũng không có gì, mà Tứ Đại Thiên Vương khi nhìn đến Bạch Sách đột nhiên rơi sau đó, cũng là nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, lại là phí công lo lắng. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cái này còn tốt, mặc kệ là Bạch Sách, còn là Tứ Đại Thiên Vương, kỳ thật đều chưa từng có nhiều lo lắng. Đồng thời, đối với Bạch Sách đột nhiên có thể động, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao, có thể động mới bình thường. Nếu là thật có người có thể đem Bạch Sách cho triệt để phong ấn lại, không động đậy, đó mới là kỳ quái nhất. Bất quá, đôi kia mặt hai nam tử thì là hoàn toàn sửng sốt. Cái này là tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Cái này đột nhiên có thể động, là tình huống như thế nào? Hắc y nhân kia cúi đầu nhìn một chút kia còn mạo hiểm hắc quang tay, lại cúi đầu nhìn một chút kia ở nơi nào nhảy nhót tưng bừng Bạch Sách, có phần mộng bức. Một giây sau, nam tử mặc áo đen này tại cắn răng một cái, lại là hướng phía bỗng nhiên vung tay lên, nhưng là lần này không dùng được. Phía dưới Bạch Sách thân thể chỉ là hơi ngưng lại, cũng chính là như thế, tại cũng không có cái gì rõ rệt hiệu quả. Bạch Sách tại lắc hai lần thân thể, tại xác định không có cái gì dị thường về sau, Bạch Sách cũng hơi hơi ngẩng đầu nhìn xuống kia chính một mặt mộng bức hai người, có bảy chú lùn kia vết xe đổ, Bạch Sách chắc chắn sẽ không vừa đi lên liền làm mạnh như vậy, bằng không tại không cẩn thận cho bọn hắn hù chết. Kia Bạch Sách tới đây, kia thật là toi công bận rộn. Đồng thời, hai người kia nhìn cũng không phải là bảy chú lùn cái loại người này, nhìn rất tốt nói chuyện. Không, chính xác đến nói là có thể nói chuyện. Kia bảy chú lùn, Bạch Sách lúc ấy là thật sự có chút chịu không được, cho nên kia mới xuống tay có chút tàn nhẫn quá. Nếu không, Bạch Sách xem chừng chính mình có thể bị mắng chết. Mà hai người kia nhìn ngược lại là hoàn toàn có thể nói được lời nói, như vậy Bạch Sách tự nhiên cũng sẽ không đối hai người kia dùng đối bảy chú lùn kia một bộ. Lúc này Bạch Sách đứng tại phía dưới nhìn qua kia đang nhìn chính mình một mặt mộng bức hai người, khẽ nói, không cần phải gấp đi, hẳn là đi không được. Chúng ta còn là xuống tới nói một chút a. Nói một chút, cái này vốn là một mặt mộng bức hai người, đang nghe Bạch Sách lời nói về sau thì là cau mày, nhìn qua phía dưới Bạch Sách không nói lời nói. Mặc dù hai người kia không nói lời nói, nhưng là người ở chỗ này đều không ngốc, chỉ là từ hai người kia nét mặt bây giờ cũng có thể nhìn ra, hai người kia hoàn toàn không muốn cùng Bạch Sách nói chuyện. Hiện tại hai người nghĩ chính là đi nhanh lên, mà đi nhanh lên cũng không phải là nói hai người kia sợ hãi Bạch Sách, còn là thế nào, hai người kia là cũng không sợ. Mặc dù nói vừa rồi cái này ra một điểm nhỏ vấn đề, đây đối hai người kia đến nói, cái này thật chỉ là một cái vấn đề nho nhỏ thôi. Hai người kia là hoàn toàn không sợ Bạch Sách, đến mức hai người kia vì cái gì không sợ Bạch Sách còn muốn đi, đó chính là bởi vì vừa rồi hai người kia nói chuyện, hai người kia nói chuyện bên trong nói Vũ Hoàng Thành là lo lắng Vũ Hoàng Thành người đến, là không muốn cùng Vũ Hoàng Thành người đụng phải, cho nên mới đi. Đây, nếu như Bạch Sách không có đoán sai, Vũ Hoàng Thành người hẳn là kia ba đại thánh, còn muốn kia bảy chú lùn, Bất quá, đám người kia đã bị Bạch Sách thu thập. Lúc này, Bạch Sách cũng là ngẩng đầu, hướng về phía trước mặt hai người kia khẽ nói: "Các ngươi không cần lo lắng, Vũ Hoàng Thành người trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến." Bạch Sách đột nhiên ra một câu nói như vậy, để kia giữa không trung hai người cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch Sách tựa hồ là đang hỏi vì sao lại nói như vậy. Lúc này, Bạch Sách cũng không có cùng hai người kia tại nói nhiều khác, mà là quay đầu, nhìn xuống bên cạnh kia từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở bên cạnh tướng lĩnh. Theo sau, Bạch Sách nói hai câu về sau, cái này tướng lĩnh liền trực tiếp bay xuống đi. Kia giữa không trung hai người cau mày, nhìn xem phía dưới hết thảy, không biết Bạch Sách đang làm cái gì quỷ. Đây rất nhanh, một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ thăng không xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, mà cái này một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ liền chính là trước đó ba đại thánh, còn có bảy chú lùn cưỡi kia một chiếc chiến hạm, cũng là Bạch Sách cùng Nguyên Câu ngồi kia một chiếc. Bất quá, Nguyên Câu hiện tại đã không ở này chiếc chiến hạm cỡ nhỏ phía trên. Nguyên Câu tại đến vị diện này về sau, liền bị người di động đến tổ thức chiến hạm bên trong đi. Vừa rồi kia lập tức, cũng không biết Nguyên Câu là tỉnh còn là không có tỉnh. Đây hẳn là không có tỉnh, nếu không, chiếu khán Nguyên Câu người hẳn là sẽ phát tin cáo. Chiếc chiến hạm này vừa ra tới, phía trên kia hai người còn là không hiểu nhiều. Đây, Bạch Sách thì là chỉ vào chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ, hướng về phía kia giữa không trung hai người lên tiếng nói: "Chiếc chiến hạm này chính là kia ba đại thánh còn có bảy chú lùn. Ân, ta cũng không biết kia bảy cái tiểu người máy chân chính tên là cái gì." "Đây, ba đại thánh hẳn là chân chính tên, bọn hắn hẳn là các ngươi nói Vũ Hoàng Thành người a." Làm Bạch Sách nói xong câu đó thời điểm, cái này giữa không trung hai người mí mắt lập tức dạo rực, theo sau hai người kia liền trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, theo sau liền chui tiến chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ bên trong. Rất nhanh, hai người kia liền một mặt không thể tưởng tượng nổi từ chiến hạm này bên trong ra, theo sau hai người kia liền một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bạch Sách nói: "Ba đại thánh chiến hạm của bọn hắn vì sao lại tại ngươi nơi này? Bọn hắn người đâu?" Bạch Sách nhíu mày nói: "Ngươi cứ nói đi, bọn hắn đem toàn bộ thập phương đảo người đều nhanh đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cảm thấy dạng này người, chúng ta hội lưu bọn hắn lại a? Khẳng định chết a, cái này còn phải nói sao?" Kỳ thật, hai người kia khi tiến vào chiến hạm thời điểm, liền đã đoán được tin tức này, nhưng là tại chính tay nghe được về sau, còn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Theo sau hai người kia hơi nuốt ngụm nước bọt nói: "Cho nên, bọn hắn là bị ngươi?" Bạch Sách cũng hơi hơi gật đầu nói: "Đúng, là ta." Sau khi nói xong, Bạch Sách nhìn xuống hai người kia trên mặt kinh khủng biểu lộ về sau, Bạch Sách theo sau liền khẽ nói: "Cho nên, tiếp xuống, các ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, phối hợp một chút chúng ta sao?" "Yên tâm, liền trước mắt mà nói, các ngươi không có làm bất luận cái gì chuyện không tốt. Có lẽ về sau chúng ta hội có xung đột, nhưng đó là về sau sự tình, tối thiểu nhất, hiện tại sẽ không, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Hiện tại, các ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của chúng ta, kia liền hoàn toàn có thể. Trả lời xong, ta liền sẽ thả các ngươi đi. Thế nào, nguyện ý phối hợp?" Bạch Sách sau khi nói xong, hai người kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tại cho nhau nhìn sau khi, kia thân xuyên quần áo màu đen nam tử trung niên liền hướng về phía Bạch Sách khẽ nói: "Chúng ta nguyện ý phối hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."